hắn muốn giết chết chúa tể chiến tranh thật ra không phải vì người này, mà là vì Ứng Thiên Tình. Từ trên trực giác hắn đã phán đoán ra, Ứng Thiên Tình cũng là một đại năng thái cổ chuyển thế, thậm chí là vật chất chuyển thế truyền ra từ trong cánh cửa, có chứa số mệnh nồng hậu. Tình thế hiện tại là thiên địa đại kiếp nạn sắp tới gần, vô số tiên vương tiến vào cánh cửa, sẽ từ trong đó thoát ra, lại lần nữa buông xuống chư thiên này. Bọn họ bị phong ấn trong cánh cửa đã rất lâu, đã không còn nhẫn nại, đều muốn khôi phục tự do và vinh quang của mình. Những tiên vương này vì đối phó với nhân vật trọng yếu Phương Hàn, nên đều truyền ra ý niệm gia trì trên thân thể rất nhiều người, do đó tạo thành hỗn loạn. Phương Hàn có thể khẳng định, nếu không giết chết Ứng Thiên Tình, tương lai khẳng định sẽ có tiên vương thêm vào ý niệm trên thân thể hắn. Rốt cuộc là ai thì không thể biết được. Ánh mắt hắn lại lần nữa chuyển hướng, nhìn về phía 10 vạn Đại Châu Thiên Đình. Đột nhiên ngay lúc đó ánh mắt hắn chợt lóe sáng. Nguyên vốn 10 vạn Đại Châu Thiên Đình vô cùng phồn hoa kia, không ngờ biến thành hoang tàn vắng vẻ, xuất hiện khí tức hoang dã. Thiên đình rộng lớn có rất nhiều môn phái đều biến mất, toàn bộ thiên đình trống rỗng không còn gì. Cùng tiến vào giới thượng giới trăng. Ánh mắt Phương Hàn chợt lóe sáng. Đi, chúng ta cùng đi giới thượng giới. Ngay lúc hắn vừa dứt lời, đột nhiên truyền tới một thanh âm. Phương Hàn môn chủ, Thiên Phi Ô Ma cầu kiến. Chương 1523. Âm mưu của Thủy Tổ Thánh Vương. Thiên Phi Ô Ma. Nghe thanh âm này, Phương Hàn nhưng thật ra hơi hơi giật mình. Hiện tại tu vi của Thiên Phi Ô Ma ở trong mắt hắn đã không tính là gì. Trước kia thời điểm tu vi của hắn 11 kỷ nguyên, cũng đã có thể quét ngang thần giới. Thiên Phi Ô Ma không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cuối cùng chung kết Thánh Vương ra mặt, Phương Hàn mới chịu buông tha cho thần giới. Tuy nhiên vẫn là vơ vét sạch toàn bộ tài vật tích tụ 20 kỷ nguyên của thần giới, khiến thần giới rơi vào kết cục thật thê thảm. Từ đó về sau thần giới đúng là rơi vào cảnh điêu linh. Nhưng hiện tại, dường như thần giới lại sinh ra biến hóa đặc thù, không ngờ tu vi của Thiên Phi Ô Ma lại tăng vọt. Phương Hàn vung tay lên, lập tức tầng tầng không gian tán đi. Thiên Phi Ô Ma một thân mặc y phục màu vàng nhạt, đầu bạc 3000 trượng, đang đứng bên trong không gian. Nhìn thấy Thiên Nghi Mẫu Giáo bị hủy diệt, trên mặt của nàng hiện ra một tia khiếp sợ, tiếp theo sau lại chấn định xuống. Tu vi của Thiên Phi Ô Ma không ngờ đã tăng trưởng tới trình độ 13 kỷ nguyên khủng bố. Là đạo thuật gì lại có thể làm cho nàng liên tiếp đột phá tu vi tam trọng? Phương Hàn lập tức nhìn ra Thiên Phi Ô Ma này cũng giống như Thiên Mẫu, đã tu luyện tới trình độ 13 kỷ nguyên. Chẳng lẽ nàng đã kết nối ý niệm với Thánh Vương Thủy Tổ thần tộc, truyền lại pháp lực xuống cho nàng, muốn một lần nữa chấn chỉnh lại thần giới? Thiên Mẫu cùng là được thần thoại lão nhân cùng tạo hóa tiên vương đồng thời truyền lại pháp lực, mới tăng tiến vùng vụt như vậy. Nói cách khác, nếu tự mình tu luyện sao có thể mới đó đã tăng lên tu vi tới 3 cái kỷ nguyên. Thiên Phi Ô Ma, ngươi tới cầu kiến ta làm gì? Phương Hàn hỏi thẳng vào vấn đề. Phương Hàn môn chủ, lần này ta tới là có việc gấp, không thể không cầu ngươi. Trong mắt Thiên Phi Ô Ma thoáng hiện ra một tia lo lắng, tiếp theo sau chấn định lại, nói: chúc mừng kỷ nguyên môn, lại hủy diệt tiếp một địch nhân. Thiên Mẫu của Thiên Nghi Mẫu Giáo, trong 10 kỷ nguyên hỗn độn cũng đã tồn tại và luôn xưng bá. Hiện tại rốt cuộc bị hủy diệt, trừ đi một khối u ác tính trong chư thiên. Rốt cuộc có chuyện cấp bách gì cần ta? Phương Hàn phất tay. Ta không thích nghe những lời nói không đâu, có gì cứ nói thẳng ra đi. Là chung kết Thánh Vương xảy ra chuyện. Thiên Phi Ô Ma vội vàng nói. Ta biết trong thiên hạ chỉ có Phương Hàn môn chủ mới có thể trợ giúp cho ông ấy, cho nên tới đây cầu xin giúp đỡ. Chung kết Thánh Vương xảy ra chuyện gì? Phương Hàn vừa động trong lòng, lập tức thi triển ra năng lực suy tính, liền thấy được rất nhiều hình ảnh xoay tròn giống như cưỡi ngựa xem hoa. Hắn mô phỏng khí tức của Chung kết Thánh Vương, sau đó tản phát ra khắp chư thiên tìm kiếm tung tích của Chung kết Thánh Vương. Không biết Phương Hàn môn chủ có biết chiến trường tiên vương hay không? Thiên Phi Ô Ma nói. Là chiến trường tiên vương ở giới thượng giới, cách rất gần cánh cửa ạ. Nghe đồn khi tiên vương muốn đi vào cánh cửa đều phải bỏ lại gông cùm xiềng xích hoặc là ngộ đạo ở trước cánh cửa. Pháp tắc bên trong chiến trường tiên vương rất hỗn loạn và cuồng bạo. Căn bản không phải thiên quân bình thường có thể tiến vào trong đó. Tuy nhiên trong đó cũng rất nhiều bảo tàng. Phương Thanh Tuyết có vẻ hứng thú nhìn Thiên Phi Ô Ma. Ta vừa tới thiên giới đã vào bên trong chiến trường tiên vương tu luyện. Huyền bí trong đó nhưng thật ra biết một ít. Ngươi không phải định nói là Chung Kết Thánh Vương cũng tiến vào chiến trường tiên vương ở giới thượng giới. Rồi bị nhốt ở trong đó cần giải cứu chứ? Điện Mẫu Thiên Quân. Lúc này, Thiên Phi Ô Ma mới phát hiện Phương Thanh Tuyết. Sắc mặt lập tức đổi sắc trông có chút xem. Dường như có điều kiêng kỵ thật sâu. Có vẻ như năm đó đã chịu nhiều thiệt thời. Điện Mẫu Thiên Quân. Không ngờ ngươi hoàn toàn trở về. Không sai. Không sai biệt lắm, ta đã khôi phục thực lực năm xưa. Phương Thanh Tuyết cười nói. Được rồi. Cũng không cần nhiều lời, ý ta vừa nói có phải vậy hay không. Các ngươi cũng biết chuyện giới thượng giới. Thiên Phi Ô Ma chua xót cười cười. Giới thượng giới trước nay vẫn là truyền thuyết. Ta gần đây mới biết được. Trong đó cao thủ nhiều như mây. Cao thủ tu vi 10 kỷ nguyên trở lên như cá trên sông. Đối với thiên giới mà nói đúng là một cái vị diện tối cao. Thực lực của Chung Kết Thánh Vương là đỉnh phong ở thiên giới. Tuy nhiên tiến vào giới thượng giới, cho dù là bậc trung cũng vô cùng nguy hiểm. Ta vừa từ giới thượng giới xuống đây, nhưng thật ra cũng biết không ít điều. Phương Hàn ý bảo Thiên Phi Ô Ma trực tiếp nói vào trọng điểm. Chung Kết Thánh Vương sau khi lấy được đại phủ tạo hóa thần khí của Thủy Tổ Thánh Vương di lưu lại, vì chữa trị chỗ thiếu hụt hao hư của đại phủ, liền trực tiếp đi giới thượng giới tìm kiếm hài cốt tiên vương cùng rất nhiều thần vật để một lần nữa luyện chế. Đáng tiếc là ông ấy bị vây khốn bên trong chiến trường tiên vương, không thể thoát ra. Tuy nhiên ông ấy phát ra một đạo ý niệm, bảo mọi người trong thần tộc chúng ta tới tìm Phương Hàn môn chủ, tới chiến trường tiên vương giải cứu ông ấy. Trong lúc nói chuyện, Thiên Phi Ô Ma lấy ra một đạo phù lục. Mặt trên phù lục này lóe ra lực Chung Kết chính tông, viết hai chữ to: mau đến. Mặt trên là khí tức thuần khiết của Chung Kết Thánh Vương. Với tu vi của Phương Hàn hiện tại, lập tức liền suy tính ra Chung Kết Thánh Vương này đích thật đang bị vây khốn bên trong chiến trường tiên vương, gặp phải nguy hiểm mới truyền ra phù lục báo tin. Hắn vung tay chụp một cái, đạo phù lục liền rơi vào tay hắn. Tay áo vung lên, toàn bộ nguyên giới đều mãnh liệt bay lên, nhảy vượt lên hư không loạn lưu, tiến vào bên trong pháp tắc cuồng bạo. Lần trước Phương Hàn tiến vào giới thượng giới vô cùng khó khăn, nhưng hiện tại tu vi so với lúc ấy không thể đánh đồng, nên hiện tại Phương Hàn tiến vào giới thượng giới thật thoải mái, gần như là hô hấp ăn cơm uống nước bình thường. Toàn bộ tất cả đệ tử nguyên giới đều phá tan pháp tắc cuồng bạo tới giới thượng giới mênh mông bao la. Khí thế rộng rãi bát ngát, khí so với thiên giới phải phong phú hơn vô số lần. Nguyên giới tới địa vực giới thượng giới là một chỗ dãy núi kéo dài. Trong đó yêu thú thành đàn, yêu thú cấp bậc thiên quân ùn ùn. Nguyên khí cũng phi thường cuồng bạo, không ngừng có lúc xoáy quét qua. Phương Hàn lấy tay điểm một cái, lập tức cả vùng dãy núi thật lớn này, tất cả yêu thú đều trống sống bay lên, bị hút vào kỷ nguyên thần trận. Dãy núi bắt đầu rời đi, đại địa cũng bắt đầu di chuyển. Toàn bộ nguyên giới liền an bài bên trong dãy núi. Tiếp theo sau, nguyên khí rất nặng, liền biến thành một tòa thành trì. Hắn cùng nơi theo chúa tể Càn Khôn, chúa tể Âm Dương, Lưỡng Nghi Tổ Sư, chúa tể Tiên Huyết, thành lập thành trì, che chở mọi người để cho vạn chúng nhìn thấy. Hiện tại, hắn đã căn bản không sợ chúa tể Càn Khôn, bởi vì hắn cũng là tu vi 15 kỷ nguyên. Tuy nhiên nếu muốn giết chết chúa tể Càn Khôn, vẫn là không có khả năng. Trừ phi là hắn tu luyện tăng lên một cảnh giới tới 16 kỷ nguyên mới có thể hoàn toàn áp đảo. Tuy nhiên cũng không có năng lực giết chết chúa tể Càn Khôn. Nên biết rằng năm đó chúa tể Càn Khôn gần như đã có thể nói chuyện phải trái cùng Tạo Hóa Tiên Vương. Giết chết tồn tại loại này, cho dù cao hơn một cấp bậc, cũng không phải dễ dàng làm được. Hiện tại, tu vi của Phương Hàn cũng chỉ có thể cùng ngồi cùng ăn với chúa tể Càn Khôn. Thanh Tuyết, muội cùng mọi người tỏa trấn ở trong này, tu luyện thành trì, chống đỡ cho nguyên giới. Thiên Phi ồ mà, cô theo ta đi tìm chiến trường Tiên Vương, nhìn xem chung kết Thánh Vương rốt cuộc bị vây khốn ở đâu. Phương Hàn quét ánh mắt một vòng, nhìn thoáng qua Phương Thanh Tuyết, gật gật đầu nói. Phương Thanh Tuyết đương nhiên hiểu ý của hắn. Nguyên giới rời đến giới thượng giới, sáng lập thành trì để mời chào thêm nhiều cao thủ thiên quân. Nhất định phải có cao thủ như nàng tỏa chấn. Mà bên trong chiến trường Tiên Vương vô cùng nguy hiểm, toàn bộ nguyên giới tiến vào trong đó thì không thực tế lắm. Tuy nhiên, Thiên Phi Ô Ma thì phải dẫn theo bên mình. Phương Hàn đã sớm nhìn ra, nàng này chiếm được quán đỉnh của Thủy Tổ Thánh Vương, pháp lực tăng tiến vùn vụt. Hơn nữa lần này đi vào nguyên giới tìm kiếm mình, không phải đơn giản chỉ là vì giải cứu Chung Kết Thánh Vương như vậy. Tuy nhiên, Chung Kết Thánh Vương nhất định phải giải cứu. Phương Hàn cùng Chung Kết Thánh Vương có ơn chi ngộ. Lúc còn ở thế tục, người này vẫn luôn hỗ trợ hắn. Hơn nữa sau này khi hắn tu thành thiên quân, vẫn còn hỗ trợ. Hiện tại Chung Kết Thánh Vương xảy ra chuyện, tất nhiên hắn phải đi giải cứu. Về phần Thiên Phi Ô Ma, cho dù có âm mưu gì, Phương Hàn cũng không sợ chút nào. Với tu vi của hắn hiện giờ, ngay cả ý niệm của thần thoại lão nhân, Tạo Hóa Tiên Vương đều đánh lui. Hắn không tin có âm mưu gì có thể thương tổn được mình. Phương Hàn, huynh cứ đi đi. Chiến trường Tiên Vương có lẽ có cơ duyên gì đó giúp cho huynh đột phá tới cảnh giới Tiên Vương, cũng rất có thể giúp huynh biết huyền bí của Tiên Vương. Phương Thanh Tuyết trao đổi một ánh mắt với Phương Hàn. Chiến trường Tiên Vương thần bí khó lường, trong đó ở chỗ sâu nhất, thậm chí có tinh hoa đạo thuật của Tiên Vương khắc vào một số đồ vật gì đó. Nếu có thể thu được, cho dù là thiên quân bình thường cũng có thể tăng tiến vùn vụt. Trong lúc nàng nói chuyện, một ý niệm truyền vào trong mắt Phương Hàn. Trong khoảnh khắc đó, Phương Hàn liền cảm nhận được rất nhiều khí tức của chiến trường Tiên Vương. Đây là Phương Thanh Tuyết nói cho Phương Hàn biết kinh nghiệm của mình ở bên trong chiến trường Tiên Vương. Nàng tin rằng Phương Hàn tiến vào chiến trường Tiên Vương tuyệt đối sẽ không gặp phải nguy hiểm. Bảo trọng, ta phải đi rồi. Phương Hàn tiếp nhận những ý niệm này xong, nói một câu, liền cắp lấy Thiên Phi Ô Ma, cả người nhoáng lên một cái, biến mất trong giới thượng giới. Thiên Phi Ô Ma cả kinh, theo bản năng muốn thoát khỏi bàn tay Phương Hàn, nhưng vận dụng pháp lực như thế nào đều không thể nhúc nhích mảy may. Trong khoảnh khắc bị Phương Hàn nắm lấy, nàng liền biến thành một con rối gỗ. Pháp lực toàn thân đều không thể vận chuyển. Nếu như Phương Hàn muốn, chỉ cần một cái ý niệm là có thể luyện chế mình thành một con rối. Thậm chí nàng có cảm giác như tư tưởng của mình đều bị Phương Hàn nhìn thấu. Như thế nào có thể? Ta mới đây tu luyện đột nhiên cảm nhận được khí tức của Thủy Tổ Thánh Vương. Ông ấy truyền cho ta vô số ý niệm cùng pháp lực, còn tử tư không quán đỉnh căn nguyên thần tộc, khiến cho tu vi của ta tăng tiến vùn vụt, thậm chí chiếm được tinh hoa bản mạng của Tiên Vương. Như thế nào lại nhỏ yếu như thế? Ở trước mặt Phương Hàn, so ra còn không bằng một đứa trẻ. Trong lòng Thiên Phi Ô Ma cực kỳ hoảng hốt, càng nghĩ thân thể nàng càng run rẩy. Nói như vậy, âm mưu dù kế gì của ta cũng không có tác dụng, pháp lực của hắn đã đạt tới cảnh giới gì đây? Chẳng lẽ có thể sánh ngang với chúa tể Càn Khôn? Không nên suy nghĩ bậy bạ, trước cứ đi tới chiến trường Tiên Vương. Với tu vi của cô tuy rằng không tệ, nhưng tiến vào trong đó cũng phi thường nguy hiểm, mỗi bước đi gian nan. Bắt đầu từ bây giờ cô cần phải đi nhanh theo ta, không được sai nửa bước. Nếu không xảy ra chuyện gì, ta cũng không cách nào bảo vệ cô được. Thanh âm của Phương Hàn truyền tới bên tai nàng. Chương 1524. Chiến trường Tiên Vương Thiên Phi Ô Ma cả kinh nhìn vào mắt Phương Hàn, thấy đối phương tựa cười như không cười, mà dường như hết thảy ý nghĩ của mình đều bị hắn nhìn thấu. Với tu vi 13 kỷ nguyên của nàng, vậy mà có phần ấp úng lúc túng nói: phía trước chính là chiến trường tiên vương. Thân thể của nàng không tự chủ được run run. Một phần là vì Phương Hàn quá mạnh mẽ, đương nhiên mặt khác là phía trước xuất hiện một mảng lớn pháp tắc nguyên khí hỗn loạn cuồng bạo, trong đó mỗi thời mỗi khắc đều truyền ra ý niệm chinh chiến sát phạt của tiên vương. Đứng trước mặt một mảng nguyên khí pháp tắc hỗn loạn này, nàng không kìm nổi phải run rẩy. Bởi vì chiến trường tiên vương này cũng là nơi rất nhiều tiên vương từng chém giết nhau. Tuy nhiên, ở trong mắt Phương Hàn, chiến trường tiên vương lại là một chuyến kinh lịch mới. Toàn bộ chiến trường rộng lớn vô hạn, trong đó vô số ý niệm bay tới bay lui. Loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong chiến trường rộng lớn, từng đạo xiềng xích trật tự pháp tắc dày đặc, là pháp tắc hỗn loạn cuồng bạo bên trong chiến trường tiên vương. Trăm ngàn vạn ước năm va chạm lẫn nhau, tự nhiên kết tinh thành xiềng xích của pháp tắc, không ngừng rung chuyển bay múa chảy xuôi, giống như sao băng trong vũ trụ. Người đi vào bên trong chiến trường tiên vương nếu bị xiềng xích pháp tắc này chạm trúng, không trực tiếp tử vong thì cũng bị giam cầm suốt đời. Đương nhiên, cao thủ tu vi hơn 10 kỷ nguyên trở lên, có thể trực tiếp đánh vỡ xiềng xích, thoát thân ra, nhưng cũng phải tiêu hao không ít nguyên khí. Thậm chí có pháp tắc ngưng kết thành vô số vị thần pháp tắc, quanh quẩn ở bên trong chiến trường tiên vương, xuất dược nhập thần, gần như có thể giết chết hết thảy người nào xâm phạm chiến trường tiên vương. Nơi này có thể nói là địa phương thần bí nhất của hết thảy chư thiên. Nghe đồn, cũng là phần mộ tiên vương. Có một số tiên vương thọ nguyên sắp hết, cũng tới đây, tính toán trước cánh cửa, ý đồ đột phá sinh tử. Nhưng sau đó đều hóa thành bụi bẩm. Tuy nhiên vẫn lưu lại oán niệm cường đại. Nơi này, thậm chí rất nhiều kỷ nguyên trước có một ít tiên vương đại chiến tại đây. Có tiên vương thậm chí giết chết địch nhân tiên vương, mà địch nhân tiên vương ngã xuống, biến thành ma niệm cực kỳ mạnh mẽ, tồn tại bên trong chiến trường tiên vương. Cho dù là chúa tể Càn Khôn với tu vi 15 kỷ nguyên, cũng chỉ liên hợp cùng chúa tể Âm Dương, Lưỡng Nghi tổ sư cùng với một số cao thủ, mới dám tiến vào một góc chiến trường tiên vương, tìm kiếm bảo tàng ở trong đó. Ở giới thượng giới, chúa tể Càn Khôn chính là nhân vật mạnh mẽ, gần như là đệ nhất nhân trong chư thiên. Thế nhưng ở trong chiến trường tiên vương thần bí này, rất có thể còn có nhân vật lợi hại hơn so với chúa tể Càn Khôn tiềm tu ở trong đó, hoặc là nơi theo các tiên vương tính tỏa ở trước cánh cửa. Tu vi của họ có thể đã vượt qua 15 kỷ nguyên, tới 16, 17, 18, thậm chí 19 kỷ nguyên cũng không chừng. Đạt tới tu vi 19 kỷ nguyên đã coi như có thể tấn công đột phá tiên vương đạo, tăng lên một tầng thứ, chân chính bước vào cảnh giới tiên vương. Chiến trường tiên vương là một địa phương còn rộng lớn hơn thiên giới. Phương Hàn suy tính cho ra kết quả như thế, bởi vì trận chiến giữa các tiên vương không dám tiến hành ở thiên giới, sợ thiên giới bị hủy diệt lây. Thế nhưng lại dám tiến hành chiến đấu ở bên trong chiến trường tiên vương, có thể thấy được chiến trường tiên vương này không tầm thường. Hơn nữa, nghe đồn chiến trường tiên vương không thuộc về vũ trụ thiên địa này, đã trải qua rất nhiều kỷ nguyên không có bị hủy diệt, mục nát. Ở mỗi một tiên địa đại hủy diệt kỷ nguyên tiến đến, hết thảy đều bị hủy diệt. Thiên giới, giới thượng giới, về sau đều sẽ biến hóa trở thành từng cái vị diện hoàn toàn mới. Nhưng chiến trường tiên vương này là một bộ phận tiết nguyên khí của cánh cửa, lại dường như sẽ không bị hủy diệt. Đây là một hiện tượng rất kỳ lạ, cũng là chỗ huyền bí của chiến trường tiên vương. Nếu có người nào tìm hiểu được huyền bí này là có thể tiến vào trong cánh cửa mãi mãi trường tồn. Đáng tiếc là từ xưa đến nay, không ai có thể đột phá tới cảnh giới này. Thiên phi ô mà, tự bảo vệ tốt cho mình. Phương Hàn thản nhiên nhìn chiến trường tiên vương, thân thể vừa động, vẽ ra từng đạo phù lục, trực tiếp tiến vào trong đó. Cùng lúc đó thiên phi ô ma cũng bị hắn kéo theo, bảo vệ ở bên trong vòng tiên quang quanh thân hắn. bước vào chiến trường tiên vương. Ầm ầm. Phương Hàn vừa mới bước vào chiến trường tiên vương, lập tức gió lốc vô cùng vô tận liền tập kích lại đây. Từng đạo gió lốc phát ra tiếng gào rú như ruột khóc thần hào, va chạm trên vòng tiên quang hộ thân của hắn, liền tản ra biến thành vô hình. Tuy nhiên, cho dù là một kích gió lốc vô cùng đơn giản, cũng chẳng khác nào là một kích toàn lực của thiên quân đỉnh phong tu vi 10 kỷ nguyên. Không có mấy người có thể chịu đựng được. Phương Hàn đứng trong chiến trường tiên vương đưa mắt nhìn bốn phía. Toàn bộ đều là gió lốc vô cùng vô tận. Những gió lốc này là pháp tắc hỗn loạn mà cuồng bạo. So với địa phương nguy hiểm nhất của giới thượng giới, pháp tắc đều cuồng bạo hơn gấp trăm vạn lần. Xoạt xoạt, đột nhiên ngay lúc đó, pháp tắc cường đại ngưng tụ thành một sợi xích, từ trên không trung hung tợn giáng xuống, quật xuống phía Phương Hàn. Xiềng xích pháp tắc này tà khí thâm trầm, dường như là lây dính khí tà ác nào đó từ trong cánh cửa phun ra. Vừa quét ngang trên không trung, nơi nơi đều xuất hiện ảo cảnh âm ma, ảo ảnh, tuyệt vật, long xà, ác thú, hung mãnh. Vẹn vẹn chỉ là một kích của một sợi xích pháp tắc lây dính tà khí này, đã tương đương với một kích toàn lực của thiên quân ít nhất tu vi 12 kỷ nguyên trở lên. Thật lợi hại. Phương Hàn tùy tiện ra tay liền đánh tan xiềng xích pháp tắc này, nhưng trong lòng hắn cũng thầm tán thưởng. Chiến trường tiên vương không hổ là địa phương tiên vương chiến đấu, hung mãnh mà mênh mông như thế. Khó trách đám người chúa tể càn khôn tiến vào trong đó, cũng đều là từng bước đi gian nan. Phương Hàn chậm rãi bước đi bên trong chiến trường tiên vương. Trông hắn giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa phong ba bão táp, bấp bênh, bất cứ lúc nào đều có thể bị hủy diệt. Nhưng hắn lại lượng thưởng như đi dạo trong sân nhà, như đang tản bộ trong công viên. Ầm ầm, từ trên bầu trời vô số đá lớn rơi xuống. Những tảng đá này từng khối to lớn như những ngọn núi. Không phải thực sự là tảng đá, mà là pháp bảo cuồng bạo bởi vì lực lượng tà khí nào đó mà ngưng kết thành tinh thể, rót xuống như mưa thiên thạch, nện trên mặt đất, khiến mặt đất rung chuyển, hủy diệt hết thảy vạn vật sinh linh. Đây chính là sự ác liệt của chiến trường tiên vương. Nơi này có núi có sông, có gió, có sấm sét lôi đình, có mặt trời chói chang, có ánh trăng, có đêm tối, có ban ngày, có gió có mưa. Hết thảy đều không có gì khác biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng mà nơi này hết thảy cũng không phải chân thật, hết thảy đều là pháp tắc cuồng bạo biến ảo ngưng kết mà thành. Trên đường đi thường hay gặp một cái hồ nước, trong đó người cá chen chúc như nêm, nhưng ngay lúc ngươi vừa đi qua, đột nhiên người cá bên trong đó sẽ như phi kiếm bay lên đâm vào thân thể của ngươi, khiến cho ngươi cuối cùng chết oan chết uổng. Bởi vì những người cá kia là pháp tắc tà ác huyễn hóa ra. Còn nữa, ngươi đang đi trên đường, đột nhiên một đám mây đen bay tới, rồi mưa to rơi xuống tầm tã. Những hạt mưa đó ngay cả thiên quân tu vi 10 kỷ nguyên đều bị giết chết như chơi. Bởi vì mỗi một hạt mưa này đều là sát khí thiên địa pháp tắc tà ác nhất tụ tập rồi trải qua lực lượng của cánh cửa uốn nắn mà biến hóa thành. Tất cả hết thảy đều dựa vào pháp tắc. Nơi này là Hải Dương pháp tắc, là quốc gia hủy diệt, hoàn toàn không phải là địa phương sinh linh có thể tồn tại. Nơi này thật hung hiểm. Thiên Phi Ô Ma qua vài lần gặp nguy hiểm, sắc mặt trắng bệch. Nàng cảm thấy tu vi 13 kỷ nguyên của mình đủ để ngạo thị quần hùng. Thế nhưng đi vào chiến trường tiên vương này cũng chỉ như một đứa nhỏ tập tễnh học đi. Nếu không có Phương Hàn, nàng có thể đã bị vây khốn ở trong đó. Thậm chí hiện tại đã hình thần câu diệt. Xem kìa, một kiện tiên khí thánh phẩm. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng ngời, thấy ở xa xa, trong một cái hồ nước thật lớn, nổi lơ lửng một thanh đại đao răng cưa dài đến ngàn dặm. Mặt trên thanh đại đao có từng con rồng xanh chạy quanh. Kiện tiên khí thánh phẩm này ít nhất phải có tu vi 7 kỷ nguyên trở lên. Nhưng hiện tại dường như đã mất đi linh trí, lặng lặng nằm bên trong hồ nước. Đây chính là một kỳ ngộ. Theo bản năng, Thiên Phi Ô Ma liền cảm nhận được trong chiến trường tiên vương trong truyền thuyết này nơi nơi đều là bảo bối. chỉ cần có cơ duyên là có thể thu được lợi ích vô cùng vô tận. Đây là lãnh diễm cứ cưa, trong truyền thuyết là binh khí bảo bối thành danh của chúa tể lãnh diễm lưu lại rất nhiều kỷ nguyên trước đây. Chúa tể lãnh diễm tu vi sâu không lường được, là nhân vật có khả năng nhất tu thành tiên vương, không thể tưởng được lại ngã xuống ở chiến trường tiên vương này. Lưu lại thần binh pháp bảo, Thiên Phi Ô Ma nhìn thấy pháp tắc ở bốn phía có xu thế bình tĩnh, nàng không nhịn được, ngưng tụ một ngụm nguyên khí. Lập tức nguyên khí quanh thân bùng phát, một cổ thần lực ngưng tụ thành một bàn tay thật lớn, chộp tới hướng thanh đao giữa hồ nước. Thế nhưng ở trung tâm hồ nước đột nhiên sôi trào cuồng bạo, một hài cốt thật lớn từ giữa hồ nước dựng lên. Phía trên hài cốt này phủ kín hoa vãn dày đặc, hơn nữa vĩnh viễn đều là cường đại, không có nhược điểm. Quá khứ, tương lai, hiện tại đều như nhau. Từ thân thể kiên cố của hắn còn có hoa văn rậm rạp, từ đó có thể thấy được ở kiếp trước hài cốt này đã một thời tung hoành thiên địa, gần như là nhân vật vô địch. Vèo, thanh lãnh diễm cứ kia liền bay vào trong tay hắn, như ma ảo chấn động không trung, như tia chớp chọc thủng bầu trời. Một đao đó liền chém tới hướng Thiên Phi Ô Ma. Một đao này không ngờ dẫn động pháp tắc cuồn cuộn bốn phía bên trong chiến trường tiên vương. Ông, vô số trật tự xiềng xích, pháp tắc lao tù, còn có các loại pháp tắc ngưng tụ thành hiện tượng thiên văn, đều từ bốn phương tám hướng đè ép đến. Thần thủ của Thiên Phi Ô Ma đột nhiên bị cắt đứt. Trong hai mắt bộ hài cốt kia là hỏa diễm lập lòe, hiện ra màu sắc ảm đạm. Đây cũng là pháp tắc rất đậm đặc, gần như là pháp tắc tử vong chưa khai hóa mà tạo thành. Một cổ tinh thần tà ác liền đâm thẳng vào trong đầu Thiên Phi Ô Ma. Phốc, nàng phun ra một ngụm máu tươi, căn nguyên toàn thân đã bị thương tổn nghiêm trọng. Nghiệp chướng, Phương Hàn quát lớn một tiếng. Tiếng gầm giống như tiên quang hiện ra vòng tròn đồng tâm, lan tràn ra phía ngoài. Lập tức ngay lúc đó tất cả pháp tắc đều bùng nổ, trống sống đánh gãy thanh bảo đao lãnh diễm cứ thật lớn kia, biến thành vô số điểm sáng. Hài cốt tà ác kia bật lui về phía sau, hút thu tất cả điểm sáng vào bên trong thân thể, phát ra liên tiếp tiếng thét dài âm lãnh, rồi không ngờ biến mất ở bên trong chiến trường tiên vương này. Dường như thân thể hắn kết hợp cùng một chỗ cùng lực lượng dược bí của chiến trường tiên vương, những pháp tắc kia chẳng những không dùng chạm tới hắn, ngược lại là trở thành bảo hộ cho hắn. Phương Hàn chụp trên không trung một cái đều nắm vào khoảng không. Người này đã trở thành con rối bên trong chiến trường tiên vương, nguy hiểm đến cực điểm. Rốt cuộc bên trong chiến trường tiên vương này có bao nhiêu con rối cường đại như vậy? Chương 1525 Thái Hoàng Thiên tái hiện. Khà khà khà khà, tiếng cười âm lãnh vang vang trong chiến trường tiên vương thần bí. Hài cốt chúa tể lãnh diễm kia cuối cùng biến mất không thấy, nhưng từng đợt ma âm vẫn còn vang vọng bên tai Phương Hàn và Thiên Phi Ô Ma. Thiên Phi Ô Ma bị dọa cho toát một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu không nhờ Phương Hàn, nàng với tu vi 13 kỷ nguyên thực có thể đã ngã xuống ở trong này. Chúa tể lãnh diễm kia thậm chí ngay cả Phương Hàn cũng không bắt được. Có thể thấy sự lợi hại của hắn, căn bản không phải tu sĩ bình thường có thể chống lại được. Hơn nữa bởi vì ngã xuống đã quá lâu, khí tức bản thân bị tà khí của chiến trường tiên vương lây dính, biến thành tà linh, mất đi chính mình, hoàn toàn bị pháp tắc đồng hóa biến thành con rối của chiến trường tiên vương, chuyên môn giết chóc tất cả sinh linh dị chủng tiến vào trong đó. Thà cường đại, Phương Hàn nhìn theo bóng hài cốt chúa tể lãnh diễm rời đi thản nhiên nói. Chúa tể lãnh diễm này trước khi ngã xuống hẳn cũng là tu vi 13 kỷ nguyên, nhưng sau khi ngã xuống trong chiến trường tiên vương gặp phải pháp tắc ăn mòn một thời gian dài, cùng ý niệm tà khí của tiên vương uốn nặn dựng dục bồi dưỡng, chẳng những tu vi không có lui bước, ngược lại còn tiến bộ, tuy nhiên lại biến thành tà linh. Hiện tại tu vi của hắn ước chừng là 14 kỷ nguyên đỉnh phong, đáng tiếc hoàn toàn mất đi ý chí. Hơn nữa cả người hắn kết hợp cực kỳ mật thiết cùng pháp tắc của chiến trường tiên vương. Xem như ta hiểu được, vì sao chúa tể Càn Khôn tiến vào chiến trường tiên vương này đều từng bước khó đi. Như vậy xem ra, bên trong chiến trường tiên vương này còn có nhân vật mạnh mẽ hơn nữa tồn tại, vượt hơn xa chúa tể Càn Khôn. Lúc này Phương Hàn, Thiên Phi Ô Ma chỉ là mới tiến vào ven rìa chiến trường tiên vương, đã gặp phải tà linh mạnh mẽ như thế. Nếu xâm nhập sâu trong đó, còn không biết gặp phải bao nhiêu nguy hiểm cùng gian nan. Tuy nhiên đây cũng là một cơ hội tôi luyện cực tốt không còn gì bằng. Thậm chí Phương Hàn cảm nhận được ở chỗ sâu trong chiến trường tiên vương kia có một khí tức quen thuộc vĩ đại đang kêu gọi hắn. Khí tức vĩ đại mà quen thuộc đó không hề nghi ngờ chính là ngọn nguồn của hết thảy căn nguyên, là cánh cửa trong truyền thuyết. Chỉ có cánh cửa mới chân chính là trốn quay về của Phương Hàn. Răng rắc răng rắc, Phương Hàn lại xâm nhập tiếp vào chiến trường tiên vương. Lần này hắn rất cẩn thận. Chín đạo tiên quang hắn hấp thu của Thái Thượng Thiên Quân từ trong cánh cửa truyền ra, được phóng ra toàn bộ, bắt đầu xoay tròn quay chung quanh thân thể hắn. Bất cứ pháp tắc cuồng bạo cùng tà linh gì tới gần hắn đều bị vầng hào quang này cắt xé tan nát. Chín đạo tiên quang trải qua đại mệnh vận thuật thanh tẩy, chân chính hiển hiện ra uy lực vô thượng. So với lúc còn ở trong tay Thái Thượng Thiên Quân đâu chỉ lợi hại hơn trăm ngàn lần. Mỗi một đạo tiên quang đều nhanh như tia chớp dập nát hết thảy, rốt cuộc không có người nào có thể tới gần. Những tiên quang ngọc thanh thượng thanh thái thanh này gần như trong ánh sáng của mỗi một đạo tiên quang đều có ngàn vạn hình thể con cử long tới lui. Chín đạo tiên quang cơ hồ có cả trăm ngàn cử long của long giới ở trong đó, không thể tự thoát ra được, toàn bộ bị phong ấm trở thành lực lượng của tiên quang. Giờ khắc này, Phương Hàn như tiên vương buông xuống thế gian, dạo bước bên trong chiến trường. Vô địch, vô lượng, hết thay pháp tắc, xiềng xích, lao tù, tà linh, ma ý cuồng bạo, thậm chí chiến niệm của tiên vương đều hoàn toàn tiêu tán. Nơi hắn bước đi trong phạm vi 10 dặm biến thành một khu vực yên bình tĩnh lặng tường hòa. Tuy nhiên, pháp tắc trên mặt đất lại như cũ thập phần cuồng bạo. Phương Hàn đạp bước trên mặt đất phát ra tiếng răng rắc, giống như giấm đạp trên hài cốt. Phương Hàn, phía trước là cái gì kia? Thật nhiều xương trắng, khí tức thật tà ác mà cường đại. Đột nhiên Thiên Phi Ô Ma kinh hãi kêu lên. Phương Hàn đảo mắt một cách liền nhìn thấu trong chiến trường phía trước. Không ngờ xuất hiện tầng tầng xương trắng. Trên mặt đất toàn bộ đều là xương trắng lớp lớp, dường như thiên quân vạn mà sau trận chém giết. Hơn nữa những hài cốt này đều là hài cốt của thiên quân. Tuy nhiên trải qua pháp tắc cuồng bạo thanh tẩy đã hoàn toàn mất đi căn nguyên, không thể dùng để tế luyện pháp bảo. Hơn nữa còn bám vào tà khí thật đậm, cảnh tượng thật dù gì âm trầm không kể xiết. Phương Hàn bước chân vừa đạp trên một bộ hài cốt. Hài cốt này vốn không có một chút khí tức, nhưng khi vừa tiếp xúc với nhân khí của Phương Hàn, đột nhiên hai mắt mở ra. Một đoàn hỏa diễm mờ nhạt thiêu đốt. Tiếp theo đó bàn tay xương sầu thật lớn lại chộp vào Phương Hàn. Ầm, Phương Hàn phát động tiên quang quét tan nát bộ hài cốt này. Nhưng ngay sau đó, vù vù vù, gần xa, rất nhiều hài cốt đều đứng bật lên. Mỗi hài cốt hình thể cao lớn, trên hài cốt ngưng tụ thành rất nhiều phù văn. Toàn bộ đều nhắm ngay Phương Hàn phun ra một hơi. Lập tức từ trong miệng những hài cốt này đều phun ra một thanh cốt kiếm màu trắng. Cốt kiếm cắt ngang hư không, rầm rạp như châu chấu bay múa mà đến. Ở không trung bố trí thành kiếm trận tiến hành công kích Phương Hàn và Thiên Phi Ô Ma. Phương Hàn vẫn đứng yên bất động, chín đạo tiên quang trên thân thể cứ như vậy cắt xé. Tất cả phi kiếm toàn bộ đều biến thành bột phấn mà tay hắn cũng không có động. Ngươi xem, đại quân hài cốt này là có người góp nhặt hài cốt thiên quân ngã xuống bên trong chiến trường tiên vương, kết lại thành một đại đội võ trang khổng lồ. Thiên Phi Ô Ma đột nhiên nhìn thấy ở xa xa, dường như có một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Ừ, đại quân hài cốt này là có người luyện chế thành đại quân, là một môn cấm pháp viễn cổ gọi là thiên thần phẫn nộ. Dùng hài cốt thiên quân làm đại quân, thật không thể tưởng tượng. Nếu có một đoàn đại quân này công kích ra ngoài thiên giới, chỉ sợ vạn giới chư thiên đều phải thần phục. Vương Hàn nhìn đại quân hài cốt từng mảng đột nhiên vung tay đánh ra một chưởng. Trong khoảnh khắc đó, một mảng hư không bị chưởng của hắn mạnh mẽ xé rách. Lập tức, liền nhìn thấy trong một mảng thế giới hư vô do pháp tắc tạo thành, xuất hiện rõ ràng mấy bóng người. Trong đó một bóng người, mặt hoàng bào trông thật uy nghiêm, hai mắt nhìn Phương Hàn hiện ra một tia kinh ngạc. Người này không phải ai xa lạ, mà là nhân vật rất quen thuộc với Phương Hàn trên đời tục. Cao cao tại thượng, có vài lần định bóp chết hắn, chính là Thái Hoàng Thiên, Thái Thượng Hoàng của Thái Nhất Môn. Còn mấy người kia cũng rất quen thuộc, trong đó một người chính là Thái Hỗn Thiên, trưởng giáo Thái Nhất Môn, cùng Thái Hỏa Thiên, Thái Long Thiên, Thái Nhan Thiên, Thái Hư Thiên. Những cao thủ này mỗi người đều tu vi thâm hậu, sát thần trảm duyệt, so với trên đời tục không biết mạnh mẽ hơn gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa mỗi người đều là thiên quân vô thượng hơn 10 kỷ nguyên, liên hợp lại ở bên trong thời không hư vô của chiến trường tiên vương này. Không biết tu luyện đại đạo thuật gì, nhất là trên thân thể mấy người không ngờ lại có khí tức của tiên vương, dường như kết hợp cùng một vài nhân vật vĩ đại nào đó, được quán đỉnh pháp lực và truyền thụ công pháp cho. Gặp lại người quen, Phương Hàn cùng hơi có vẻ kinh hãi. Tuy rằng hắn đã đoán trước được đám người Thái Hoàng Thiên từng phi thăng lên đã tiến vào bên trong chiến trường tiên vương này, bởi vì ở thiên giới, hắn xâm nhập thiên đình đại sát tứ phương, cũng không có nhìn thấy đám người Thái Hoàng Thiên, mà khẳng định những người này sẽ không ngã xuống. Bọn họ đều là nhân vật ẩn chứa đại khí vận, từ dưới thế tục một đường phi thăng lên để khắc chế số mệnh của mình. Khẳng định là một vài tiên vương vĩ đại đã tiến vào cánh cửa tiến hành gia trì cho bọn họ, nên họ vừa phi thăng lên liền được tiếp dẫn vào bên trong chiến trường tiên vương, giúp cho pháp lực của họ tăng tiến vùn vụt. Những người này không thể đánh đồng với cao thủ bình thường được, bởi vì tu vi của họ đều tăng lên rất nhanh. Phương Hàn, không thể tưởng được tu vi của ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy, thật đáng giận. Thái Hoàng Thiên đứng ở bên trong không gian hư vô kia, hai mắt vượt qua tầng tầng trở ngại rơi xuống trên mặt Phương Hàn. Vị cao thủ này lúc còn trên đời tục chính là không đội trời chung với Phương Hàn, hiện tại trên mặt hiện ra thần sắc âm trầm lạnh lùng. Không ngờ ngươi dám đi vào chiến trường tiên vương. Tốt lắm, phi thường tốt. Chúng ta đã bố trí thiên la địa võng, chờ đợi ngươi tiến vào, lần này ngươi là vào được ra không được. Phương Hàn, ngươi từ một tiểu nhân vật, từ dưới thế tục đi bước một tới vị trí hiện tại, ta sớm đã biết ngươi không phải là một nhân vật đơn giản. Hiện tại xem ra suy đoán không sai. Tuy nhiên thân phận của ngươi rất đặc thù, là tồn tại mấu chốt trong đại kiếp nạn. Không ai có thể buông tha ngươi, bao gồm các tiên vương ở trong cánh cửa cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kết cục của ngươi sớm đã được chú định rồi. Thái Hỗn Thiên cũng nhìn về phía Phương Hàn, nói ra lời này. Tu vi của hắn không ngờ không kém Thiên Phi Ô Ma, mà còn cao hơn một bậc, dường như đã đột phá tới tu vi 14 kỷ nguyên. Thật đúng là gà mái biến thành kim phượng hoàng. Từng cổ ý niệm tiên vương khổng lồ bên trong thân thể hắn cuồn cuộn tán ra, ngưng tụ thành một thứ sống như xá lợi. Cũng không biết vị tiên vương nào tiếp nhận quán đỉnh huyền công cho hắn. Chư vị Thái Nhất Môn dường như đều ở trong này. Tốt lắm, phi thường tốt. Phương Hàn vỗ vỗ tay, cũng không quên trả lời câu nói của Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên, các ngươi trên đời tục đã có ăn oán gút mắt cùng ta. Sau khi phi thăng tới thiên giới, ta vẫn luôn tìm không thấy các ngươi. Nhưng không nghĩ tới các ngươi trốn ở giới thượng giới. Lần này vừa đúng lúc để ta kết liễu toàn bộ đoạn ăn oán này, tiêu diệt toàn bộ Thái Nhất Môn các ngươi. Không cần phải tồn tại ở hậu thế làm chi. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi một tiếng, Thái Nhất Môn ở thiên giới ta đã hủy diệt toàn bộ. Môn chủ Thái Nhất Môn kia cũng bị ta luyện hóa hấp thu, chặt đứt cơ sở các ngươi. Hiện tại chính là trảm thảo trừ căn. Khoác lác, nữ nhân Thái Nhan Thiên này, một mái tóc xanh biếc, vẫn sống hệt như ở giới thế tục, không có gì thay đổi. Tuy nhiên tu vi của nàng hiện tại quả thực là quá cao. Ánh mắt nhìn Phương Hàn lóe ra sát khí sâu đậm.

Nhưng không ngờ thi thể hoàn chỉnh của hắn lại xuất hiện trong chiến trường tiên vương, còn biến thành tà linh giống như chúa tể lãnh diễm. Hơn nữa chúa tể lãnh diễm chỉ là hài cốt, còn thân thể bàn võ tiên tôn là thân máu thịt hoàn chỉnh, vô cùng mạnh mẽ. Ở thế tục thăng cấp tiên quân có bàn võ, hoàng tuyền. Bàn võ tiên tôn dung hợp tất cả pháp lực thân thể bơ. A. Nơ. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Đạo nhân. Tu vi đạt đến thiên quân đỉnh phong. Còn hoàng tuyền đại đế dung hợp tất cả pháp lực của luân hồi đạo nhân. Cũng rất đáng sợ. Phải có tiên vương đến mới trấn áp được. Hiện giờ thi hài bàn võ tiên tôn vừa xuất hiện đã dựng dục không biết bao nhiêu năm ở chiến trường tiên vương. Tuy rằng mất đi linh trí biến thành tà linh cương thi, nhưng mà pháp lực vẫn hết sức khủng bố đáng sợ. Giơ tay nhấc chân hủy diệt thiên địa vô cùng, một chiêu trở về hoang thần. Đại hoang thiên thần, ung, bàn võ tiên tôn biến thành tà linh đột nhiên xuất hiện. Vô cùng hung mạnh. Nhìn Phương Hàn đánh tới đột nhiên giống to một tiếng. Quyền như núi sắt đánh thẳng vào không trung. Đối đầu với hóa thân Phương Hàn, chiêu tuyệt sát của bàn võ tiên tôn năm xưa, địa hoang thiên thần. Va chạm khổng lồ. Hai đại chiêu tuyệt sát cuối cùng va chạm vào nhau. Bất ngờ là không phát ra chút phá hoại. Bởi vì trong hư không chiến trường tiên vương sinh ra một cỗ lúc xoáy pháp tắc hấp thụ tất cả dao động. Nhưng mà thân thể bàn võ tiên tôn bắn lui ra sau, bị một chiêu của Phương Hàn đánh bay. Trên mặt tái nhợt càng lộ ra mục rúng già nua. Thân thể hắn dường như bị một ý niệm của tồn tại nào đó thao túng. Bay vụt tới chụp lấy chúng cao thủ thái nhất môn. Thân thể mạnh mẽ phá sách khe hở trên chiến trường tiên vương chìm vào lòng đất. Khoảnh khắc biến mất tâm. Ở không trung truyền ra tiếng nói hiểm ác của Thái Hoàng Thiên. Ha ha ha. Phương Hàn, xem ra ngươi nằm mơ cũng không thể tưởng được. Thái nhất môn chúng ta lấy được bao nhiêu chỗ tốt từ chiến trường tiên vương. Thi hài bàn võ tiên tôn này là chúng ta được một vị tiên vương khoáng cổ tuyệt kim chỉ điểm tìm ra. Hắn trải qua nhiều năm dựng dục đã tu thành tà linh. Thi hài hoàng tuyền đại đế kỳ thật cũng không bị hủy. Cũng ở bên trong chiến trường tiên vương. Chỉ là bị người khác tìm được. Đang trong tế luyện. Tương lai sẽ đến lúc đi ra đối phó ngươi. Phương Hàn, ngươi cướp lấy chữ nhất của thái nhất môn chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta là các thiên quân được đông đảo tiên vương quán đỉnh, tu vi sẽ tăng mạnh mẽ. Chờ chúng ta xuất hiện lại, sẽ là ngày chết của ngươi. Tiếng thét phẫn nộ của thái hồn thiên cũng truyền ra. Phương Hàn cũng không đuổi theo, mà ngừng lại, ánh mắt nhìn về phương xa. Thi hài bàn võ tiên tôn cũng xuất hiện, còn có người luyện chế thi hài ngày ấy thành tà linh. Kỳ thật, tuy rằng thi hài bàn võ tiên tôn rất mạnh, nhưng cũng không thể sánh ngang hàng với Phương Hàn. Nhiều nhất cũng chỉ là 14 kỷ nguyên đỉnh phong. Sở dĩ Phương Hàn không đuổi theo, không thi triển ra sát chiêu khác, là bởi bàn võ tiên tôn có ơn truyền thừa với mình, không thể hủy diệt thi hài của ngài ấy. Nếu không, vừa rồi Phương Hàn đã thi triển thần thông mạnh nhất, thi triển toàn bộ chư thiên thần vật vây khốn tất cả cao thủ thái nhất môn bên trong, từ từ luyện hóa. Hắn nhìn hư không trong chiến trường tiên vương ngày càng ngưng trọng. Hiện giờ tiên vương đã có thể truyền ra ý niệm đối phó ta. Rốt cuộc ta là tồn tại trọng yếu gì truyền ra từ trong cánh cửa? Vì sao trí nhớ của ta còn không nhớ lại bản thể tiền sinh của mình? Đúng rồi, khẳng định Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma lão nhân cũng ở chiến trường tiên vương. Nếu bị ý niệm của chúa tể Nguyên Thủy Quán Đỉnh đối nghịch với ta, rốt cuộc là ta phải giết họ hay cứu vứt bọn họ? Cứu vứt không được thì sao đây? Thiên Phi Ô Ma trốn trong tiên quang của Phương Hàn, nhìn trận đại chiến kinh thiên đắc hạ màn, ánh mắt không khỏi mê ly. Qua hồi lâu mới phục hồi lại. Chúc mừng Phương Hàn môn chủ lại chiếm được một cổ tự. Nghe nói chữ nhất này đại biểu một loại chân lý thiên địa, từ rất nhiều kỷ nguyên trước đã hoàn toàn biến mất, giờ lại xuất hiện trong tay thái nhất môn này. Nói lại, đám người thái hoàng thiên thái nhất môn này thật là có đại số mệnh trưởng thành đến mức hiện giờ. năm đó ở thế tục chẳng qua là những thiên tiên, chân tiên, tư tiên nho nhỏ mà thôi. Chữ nhất này thật không tệ, tuy nhiên những người này lại có thi hài bàn võ tiên tôn làm cho ta kiêng kỵ. Bọn họ trốn không thoát lần sau. Hiện giờ ta không vội đuổi giết chúng, tìm đến chung kết thánh vương, giải cứu hắn ra khỏi chiến trường tiên vương rồi tính tiếp. Vương Hàn khoát tay, bụp, thân thể hắn trực tiếp rời khỏi nơi này, lại xuyên qua trong chiến trường tiên vương. Chiến trường tiên vương này thật quá lớn. Nếu tìm kiếm không có mục đích cả đời cũng không tìm thấy. Nhưng mà trên tay Phương Hàn đã có linh phù do chung kết thánh vương lưu lại. Hắn căn cứ đạo suy tính vô thượng, dùng lực linh phù của chung kết thánh vương, vẫn có khả năng tìm được dấu vết trong chiến trường tiên vương này. Trong lúc nhảy vọt, từng đợt khí tức từ thân thể hắn rơi xuống xa xa. Hắn xuyên qua không biết bao nhiêu tầng địa ngục nguy hiểm, thấy được bao nhiêu tà linh hùng mạnh. Chỉ là đều im lặng, không có một tà linh nào phát hiện ra hắn. Pháp tắc cuồng bạo bên trong chiến trường tiên vương cũng không thể chạm vào thân thể hắn. Hắn bước đi trong một mảnh hư không khác, không nhiễm vạn pháp, không dính chư thần. Ngay khi hắn đang bay đi, đột nhiên linh phủ nổ tung hóa thành một đoàn mây khói. Phương Hàn cả kinh, ánh mắt nhìn qua tầng tầng sương mù, phất tay qua, lập tức vén bỏ mây mù, thấy được trăng sáng. Thấy được trên một bình nguyên rộng lớn, thân thể cao lớn của chung kết thánh vương bị xiềng xích pháp tắc vây khốn chồng chất. Còn trên tay nắm chặt một cây búa lớn. Cây búa này đúng là tạo hóa thần khí của thủy tổ thánh vương. Trước kia Phương Hàn nhìn thấy cây búa này, khí tức trên đó tối đen mang theo lực dược phủ thần công, đắp nặng thế giới, tràn ngập khí tức tự nhiên. Còn hiện giờ lại biến thành màu sắc như làn da chung kết thánh vương, bên trên quấn quanh khí tức chư thần hoàng hôn. Nói cách khác, chung kết thánh vương đã luyện hóa búa thần này, hơn nữa muốn dung hợp làm một với thân thể. Lúc này Phương Hàn cũng nhìn ra lực lượng của chung kết thánh vương tăng lên không nhỏ, mà là đột nhiên tăng mạnh, gần như đạt đến 14 kỷ nguyên đỉnh phong. Hiển nhiên là vì dung hợp hoàn toàn tạo hóa thần khí. Tạo hóa thần khí là khái niệm gì? Tạo hóa thần khí chân chính là tồn tại ngang hàng tiên vương, chúa tể càn khôn, luyện hóa càn khôn hồ, tu vi đạt đến 15 cái kỷ nguyên. Còn hiện giờ chung kết thánh vương luyện hóa cây búa tạo hóa thần khí mới đạt đến 14 kỷ nguyên đỉnh phong, cũng không tính là gì. Chỉ là lúc này chung kết thánh vương gặp phiền toái lớn. Dường như hắn đang bị vây khốn trong một tòa đại trận đang dần dần luyện hóa. Vô số xiềng xích trật tự, nhà giam pháp tắc vây khốn hắn. Còn ở bên cạnh hắn có ba bộ phu lâu đang ngồi, cũng là tà linh. Nhưng ba tà linh này mạnh mẽ hơn cả bàn võ tiên tôn. Trên người có khí tức tiên vương, từng đoạn xương cốt đều là chắp vá lại. Đó là hài cốt của rất nhiều tiên vương ngã xuống khâu lại thành ba bộ xương này. Không biết là ai có pháp lực mạnh mẽ như thế. Pháp lực của ba bộ xương khô này do một loại pháp lực hôn cùng cô đọng qua toàn thân, lói lên khí tức phi phàm, tựa như tiên vương chân chính phủ xuống thế gian. Phương Hàn, không nên đến đây. Đây là ý niệm của Thủy Tây Hồ Thánh Vương, góp nhặt hài cốt tiên vương ở trong chiến trường tiên vương luyện chế thành ba hóa thân, uy lực rất mạnh, muốn giết ngươi. Hắn vây khốn ta ở đây không phải giết ta, là muốn dẫn dụ ngươi tới đối phó ngươi, ngươi nhanh rời đi. Chung kết thánh vương bị vây khốn trong đó, đột nhiên thấy Phương Hàn phủ xuống, không khỏi liên tục giống to. Cây búa tạo hóa thần khí trong tay chấn động, bổ ra vô số gông xiềng, sắp thoát vây đi ra. Chung kết, ngươi là ta bồi dưỡng ra, ngươi trốn không thoát đâu. Ba bộ xương khô đồng thời phát ra âm thanh già cỗi uy nghiêm, mang theo huyền uy. Thân thể bọn họ phát ra tiếng răng rắc, quay người lại nhìn Phương Hàn. Khí tức ba bộ xương khô này giống ý như nhau. Trong thân thể có một mảnh xương mù màu máu quấn quanh, máu thịt trên thân không ngừng nhúc nhích, không ngờ bắt đầu chuyển hóa thành thân thể chân chính. Ba bộ thân thể đều không giống nhau, một người cao lớn, một người nhỏ gầy, một người già cỗi, đại biểu cho kiếp trước, kiếp này, kiếp sau của chung kết thánh vương. Phương Hàn, ngươi đã đến rồi. Chương 1528. Ý tưởng cuồng vọng ba bộ xương khô diễn sinh ra máu thịt, hóa thành hình thể. Một người trẻ tuổi, một người trung niên, một người già cỗi. Tiếng nói của bọn họ cũng là một cách non nớt, một người uy nghiêm, một người già yếu. Nhưng ngữ khí cùng là một người, đó là người sáng lập sinh ra thần tộc Thủy Tổ Thánh Vương. Ba bộ xương khô này là hắn thu thập thi hài các tiên vương ngã xuống ở chiến trường tiên vương, ngưng tụ thành ba bộ hóa thân. Chân thân của hắn không thể đi ra khỏi cánh cửa. Nhưng mà thần niệm có thể hóa thành lực lượng mạnh mẽ phủ xuống chiến trường tiên vương, tạo thành hóa thân. Phương Hàn cũng sớm nhìn ra, lực lượng ba bộ xương khô này liên hợp lại sợ rằng không dưới chúa tể Càn Khôn. Xem chừng có thể tương đương cao thủ trên 15 kỷ nguyên. Đây là một vị tiên vương trực tiếp đối thoại với hắn. Nhưng hắn cũng không kinh ngạc, khi hắn tiêu diệt Thiên Nghi Mẫu Giáo, hắn cũng từng đối thoại với thần thoại lão nhân. Tạo hóa tiên vương, bằng tu vi của hắn hiện giờ, dù gặp phái ý niệm của tiên vương thì cũng không có gì quá lắm. Bởi vì chân thân của bọn họ cất giấu trong cánh cửa, không thể đi ra. Chỉ cần chân thân không phủ xuống, ý niệm sẽ không thể giết được Phương Hàn. Thủy Tổ Thánh Vương, ngươi vây khốn Trung Kết Thánh Vương là vì thu hút ta tới chiến trường tiên vương này, chém giết ta. Phương Hàn đối mặt ba bộ xương khô diễn sinh ra máu thịt. Tham kiến Thủy Tổ. Thiên Phi Ô Ma liền rời khỏi bên người Phương Hàn, đi tới trước mặt ba bộ hóa thân của Thủy Tổ Thánh Vương, quỳ xuống cúng bái thật sâu. Phương Hàn, ta dẫn ngươi tới đây là ý của Thủy Tổ Thánh Vương. Đừng trách ta, ngươi là địch nhân lớn nhất của thần tộc chúng ta. Vậy sao? Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi ập ủ âm mưu dù kế gì? Chẳng qua vì giải cứu bằng hữu, ta vẫn đến đây. Binh đến thì tung chặn, nước lên thì đắp đất. Ta muốn xem rốt cuộc các ngươi diễn cái trò gì. Phương Hàn không chút lay động, cũng không nhìn tới Thiên Phi Ô Ma. Tuy nhiên, lần này qua đi Thiên Phi Ô Ma ngươi cũng sẽ không thể tồn tại trên thế giới này. Tuy rằng ta thương hương tiếc ngọc, nhưng mà đối với kẻ lừa gạt ta, ta sẽ không cho hắn tiếp tục sống. Phương Hàn, ngươi có thể giết được ta. Ngữ khí của Thiên Phi Ô Ma đột nhiên chua ngoa cứng cỏi. Hôm nay có Thủy Tổ Thánh Vương hóa phân thân ở đây, ngươi chỉ có một kết cục, chính là ngã xuống hoàn toàn. Được rồi, Ô Ma, ngươi lui sang một bên. Ba Thủy Tổ Thánh Vương đột nhiên phất tay. Phương Hàn, lần này ta mời ngươi đến, không phải là vì giết ngươi, có lẽ chúng ta có thể bàn luận chuyện hợp tác. Hợp tác? Hợp tác như thế nào? Phương Hàn không thể tin được bất cứ lời nào của Thủy Tổ Thánh Vương. Hắn đương nhiên hiểu được Thủy Tổ Thánh Vương là dạng người gì. Tuyệt thế kiêu hùng, thần tử xa xưa, thần trên thần. Cho nên hết thảy đều hết sức âm trầm. Mỗi một câu đều là giả. Tùy lúc tùy chỗ đều có thể trở mặt. Hết thảy đều là vì phục vụ cho hắn. Chỉ là Phương Hàn muốn xem rốt cuộc Thủy Tổ Thánh Vương muốn chơi trò gì. Có lẽ từ trong lời hắn nói sẽ nhìn ra được kiếp trước của mình là tồn tại gì. Kiếp trước của mình là gì hết sức trọng yếu. Nếu hiểu được, đạo thuật của Phương Hàn có khả năng tiến lên một bước đáng sợ. Đương nhiên là hợp tác vẹn toàn đôi bên. Thủy Tổ Thánh Vương mỉm cười. Ngươi cũng biết đại kiếp nạn thiên địa tan biến lần này gần như lúc nào đều có thể phủ xuống. Tới thời điểm đó, tiên vương bị phong ấm trong cánh cửa sẽ mượn lực phun ra. Toàn bộ thoát khỏi phong ấm phủ xuống chư thiên, kết cục của ngươi cũng sẽ không tốt lành. Đó đều là thường thức, nói trọng điểm. Phương Hàn khoát tay. Mặt ngoài hắn như thường, nhưng hết sức cảnh giác. Lúc nào cũng phòng bị Thủy Tổ Thánh Vương bùng lên chém giết mình. Ý của ta là, ta sẽ đi ra từ cánh cửa. Sau đó ngươi và ta hợp tác dựa vào cơ hội lần này. Phong ấm khóa chặt đường lui cho các tiên vương đi ra khỏi cánh cửa, làm cho bọn họ bị giam cầm vĩnh hằng bên trong, không thể thoát thân. Hơn nữa, chúng ta có thể liên thủ lấy được vô số thần vật phun ra từ cánh cửa, thăng cấp cảnh giới cao hơn tiên vương. Thủy Tổ Thánh Vương nói từng chữ một tựa như đang dụ dỗ. Phương Hàn, xem chừng ngươi cũng biết thân phận của ngươi hết sức thần bí, cũng là tồn tại xuất hiện từ cánh cửa. Hơn nữa, bởi vì lần này ngươi xuất hiện, cánh cửa đã xảy ra biến đổi, nó sẽ phun ra hết thảy. Lần này sẽ phun ra càng nhiều thần vật mạnh mẽ hơn so với trước kia. Thậm chí có những thần vật chưa từng thấy, chưa từng nghe. Mạnh mẽ gấp trăm lần tam sinh thạch. Thậm chí cũng sẽ phun ra đại đạo truyền lưu xa xưa ở bên trong. Lần này là một lần mấu chốt nhất, cũng là một lần mà đông đảo tiên vương, thậm chí vô số tồn tại tối cao cũng muốn đạt được. Nếu bỏ lỡ lần này, vậy thì cũng không còn cách nào cầu được đạo. Vậy sao? Phương Hàn im lặng một lát, hỏi. Xem ra thiên địa đại phá diệt lần này thật không tầm thường như thế. Thủy Tổ Thánh Vương, ta hỏi ngươi một vấn đề. Cánh cửa không biết bắt đầu kết thúc, lần lượt chuyển đổi kỷ nguyên, hủy diệt đắp nặng trở lại thiên địa. Hết thảy bắt đầu từ ngọn nguồn. Tới hiện giờ, tổng cộng tiến hành bao nhiêu lần thiên địa đại phá diệt? Tốt, hỏi chúng mấu chốt. Ba bộ hóa thân của Thủy Tổ Thánh Vương chậm rãi nói. Tuy rằng ta là tiên vương vô thượng, sống chừng 20 kỷ nguyên, tuy nhiên cũng biết một ít truyền thuyết xa xưa. Nghe nói thiên địa đại phá diệt đã tiến hành 2.990 lần, còn lúc này chính là lần thứ 3.000. Cái gì? 3.000 lần thiên địa đại phá diệt? Phương Hàn cũng chấn động một cái, hắn vạn lần không ngờ tới đã dài lâu, xa xưa như vậy. Đúng thế, 3.000 đại đạo, con số 3.000 chính là trí cực vũ trụ. Cho nên ta mới nói, thiên địa đại phá diệt lần này là một lần tan biến mấu chốt. Về phần vũ trụ trước 3.000 kỷ nguyên là bộ dạng gì, không ai rõ ràng, quá mức xa xưa. Nhóm tiên vương sinh ra trong 3.000 kỷ nguyên, thậm chí tồn tại vĩ đại vượt xa tiên vương. Từng người đều ngã xuống trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, chân chính tử vong, biến mất vĩnh viễn. Hơn nữa ta có thể khẳng định nói cho ngươi, thiên địa đại phá diệt lần này là kết thúc cho toàn bộ kỷ nguyên. Kỷ nguyên tiếp theo không biết sẽ có bộ dạng gì. Có lẽ là một thiên địa khác biệt, là một thời đại khác với 3.000 kỷ nguyên đã đến. Không ai đoán được thay đổi sau lần tan biến này. Trong lời nói của Thủy Tổ Thánh Vương mang theo một tia hiu quạnh, còn có một tia sợ hãi đối với thứ không biết. Phương Hàn cũng rơi vào trầm tư thật sâu đối với lời nói này. 3.000 kỷ nguyên không ngờ đã đến cuối cùng, vậy thì sau khi tan biến sẽ có bộ dạng gì? Là một mảnh hư vô, tất cả sinh linh bị diệt, sẽ không sinh ra sinh linh mới, hay là nghênh đón một thời đại mới? Phương Hàn không thể đoán, bởi vì con đường kỷ nguyên đã đến cuối cùng. Thời đại kế tiếp cuối cùng là gì? 3.000 kỷ nguyên cuối cùng chấm đứt, nghênh đón một thiên địa gì? Không ngờ 3.000 kỷ nguyên tan biến, Phương Hàn thật sự không thể tưởng tượng mấy trăm kỷ nguyên trước là thời đại gì. Hắn có khả năng ngược dòng lịch sử nhiều nhất là trong 10 kỷ nguyên. Bởi vì tiên vương có mạnh mẽ đi nữa cũng không thể sống qua trăm kỷ nguyên. Về phần 3.000 kỷ nguyên, lịch sử đó đã hoàn toàn biến mất, không còn cả bụi bặm. Thậm chí dòng sông dài lịch sử cũng không thể ngược lại hết thảy. Trước 3.000 kỷ nguyên sẽ là thời đại gì? Cái này càng không thể truy ngược lại. Dù là tiên vương suy tính cũng có thể nổ tung đầu óc, lặp lại không ngừng, vô cùng vô tận. Phương Hàn, ngươi suy nghĩ xong chưa? Thủy Tổ Thánh Vương nhìn Phương Hàn im lặng, lại hỏi. Lần này là cơ duyên lớn nhất, thời điểm cuối cùng 3.000 kỷ nguyên tan biến, nắm giữ khả năng tìm kiếm đạo. Ta còn có mấy nghi vấn. Ánh mắt Phương Hàn lấp lóe, cứ nói. Thủy Tổ Thánh Vương không vội vàng. Cuối cùng thì ta là thứ gì lưu truyền ra từ cánh cửa? Có tác dụng mấu chốt gì trong đại kiếp nạn này? Phương Hàn đưa ra nghi vấn lớn nhất của mình. Cái này thì ta cũng không biết, chỉ có chờ đợi sau thiên địa đại phá diệt mới biết được. Nhưng chúng ta đều biết, ngươi là mấu chốt trong đại kiếp nạn này. Chỉ cần nắm giữ ngươi, sẽ có được chỗ tốt rất lớn trong đại kiếp nạn, thậm chí được cánh cửa thừa nhận. Chẳng qua có rất nhiều loại phương pháp nắm giữ ngươi. Có người muốn hoàn toàn giết ngươi, có người muốn hợp tác với ngươi, hai bên cùng có lợi. Ta chính là người muốn hợp tác với ngươi. Thủy Tổ Thánh Vương lắc đầu. Hiện giờ chân thân của ngươi tiến vào cánh cửa, trong đó rốt cuộc là thế giới như thế nào? Phương Hàn lại truy hỏi mấu chốt. Cánh cửa sâu không lường được.